Thiên Chúa đã có ta từ thời đầu các công trình của người. Solomon, Ngạn Ngữ, đoạn 8, câu 22. Chương 1. Người ta có thể gọi Maria là con thứ của Chúa Cha. Chúa Giêsu ra lệnh cho tôi: hãy lấy một cuốn vở mới và chép trên tờ đầu tiên bài đọc của ngày 16 tháng 8 1944. Trong cuốn sách này, người ta sẽ nói về mẹ. Tôi vâng lời và chép. Chúa Giêsu nói: hôm nay chị biết điều này thôi. Sự trong trắng có một giá trị lớn lao. Tôi nổi lòng dạ một thụ tạo có thể chứa đựng đấng không thể chứa được, bởi vì mẹ có sự trong sạch tuyệt đối, một sự trong sạch lớn lao nhất mà một thụ tạo của Thiên Chúa có thể có. Bà người rất thánh đã xuống đó với tất cả sự toàn vẹn của người, ở đó với cả ba ngôi, khép kín thực thể vô biên của người trong một khoảng không gian bé tí. Người không bị giảm bớt chút nào vì tình yêu của Đức Trinh Nữ và ý muốn của Thiên Chúa đã làm giãn nở khoảng không gian này ra, đến nỗi biến nó thành trời và tự bộc lộ ra với các đặc tính của người. Chúa Cha, với tư cách là tạo hóa, đã làm công việc của người vào ngày thứ sáu, để có một người con gái thực sự xứng đáng với người, có sự giống giống với người cách trọn vẹn. Dấu ấn của Thiên Chúa được in trên Maria rõ ràng, đến nỗi chỉ có người con đầu lòng của Cha là ở trên người. Người ta có thể gọi Maria là con thứ của Chúa Cha vì sự trọn lành mà mẹ đã nhận được, và biết bảo trì vì phẩm giá của mẹ là hiền thê và là mẹ của Thiên Chúa, là nữ vương nước trời. Mẹ đến thứ hai tiếp sau con của Cha, và đến thứ hai trong tư tưởng đời đời của người, bởi vì từ đời đời người thỏa lòng nâng mẹ. Chúa Con cũng là người con cho mẹ, đã dạy mẹ nhờ mầu nhiệm ân sủng chân lý của người và sự khôn ngoan của người, trong khi người mới chỉ là bào thai đang phát triển trong lòng mẹ. Chúa Thánh Thần khi xuất hiện giữa loài người bởi một lễ hiện xuống trước kỳ hạn, bởi một lễ hiện xuống kéo dài, tình yêu trong người yêu, sự yên ủi cho loài người bởi hoa trái của lòng mẹ, sự thánh hóa cho loài người bởi việc làm mẹ của đấng thánh, để tự bộc lộ ra cho loài người dưới hình thức mới và trọn vẹn, khai mào cho kỷ nguyên cứu độ. Thiên Chúa đã không chọn một tinh tú trên trời hay một lâu đài của một quân vương mạnh thế để làm ngai cho người. Người cũng không muốn cánh của các thiên thần để làm bệ dưới chân người. Người đã muốn một cung lòng không tì vết. Eva cũng đã được tạo dựng không tì vết, nhưng bà đã muốn hư hỏng một cách hồn nhiên, trong khi Eva sống trong một thế giới trong sạch thì Maria sống trong một thế giới đồi trụy mà mẹ không ưng thuận, làm tổn thương sự trong trắng của mẹ. Dù bởi một ý nghĩ nhỏ mọn hướng về tội lỗi, mẹ biết sự hiện hữu của tội lỗi. Mẹ đã thấy những diện mạo khác nhau và ghê gớm nhất của nó. Mẹ đã thấy tất cả, cho tới điều khủng khiếp nhất, giết Thiên Chúa. Nhưng mẹ biết chúng để đền tội cho chúng, và để đời đời là đấng thương kẻ có tội, và cầu nguyện cho sự cứu rỗi của họ. Tư tưởng này là một lời giới thiệu cho nhiều thực tế thánh thiện khác mà cha sẽ thông cho con, để củng cố cho con và nhiều người khác. Chương 2. Joachim và Anna khấn với Chúa. Tôi thấy một cảnh trong nhà, chứ không cưỡi. Một người đàn bà khá già, mái tóc xưa kia đen, bây giờ muối tiêu. Khuôn mặt bà không nhăn, nhưng đã đầy vẻ trang trọng đứng đắn, theo với tuổi. Tôi nói bà có thể vào khoảng 50 hay 55, không hơn. Tôi thấy bà dẹp, căn phòng được soi sáng hoàn toàn bởi ánh sáng vào qua cửa sổ, mở ra phía một vườn rau mênh mông. Tôi cho bà là một chủ đất nhỏ, bởi vì khu vườn chảy ra mặt đất dần sóng, tận cùng tại một sườn dốc xanh ngát. Bà đẹp với các nét đặc biệt, huy bá, đôi mắt đen và sâu. Không biết sao, nó nhắc tôi nhớ đến mắt ông Tẩy Giả. Cái nhìn của bà quý phái, như đôi mắt bà Hoàng đầy êm dịu. Tự như ánh mắt nhìn của chim phượng, trải ra một tấm màn xanh lơn, êm đềm và đờm nét u buồn. Như bà đang nghĩ đến điều gì đã bị mất đi. Làn da hơi sậm, miệng hơi rộng và đẹp, bộc lộ một sự nhiệm nhặt nhưng không khe khát. Mũi dài và nhỏ, hơi quặn ở dưới. Mũi quọc rất hòa hợp với đôi mắt. Bà có vẻ vạm vỡ nhưng không phì nộm. Theo như người ta có thể đoán, hình vóc trong khi bà ngồi thì bà cao lớn và cân đối. Tôi thấy dường như bà dệt một cái màn gió hay một cái thảm. Chiếc thoi nhiều màu qua lại mau trống trên canh chỉ màu nâu đậm. Phần đã dệt rồi cho thấy một sự đan chéo kiểu Hy Lạp của các hoa hồng, trong đó màu lục, màu vàng, màu đỏ và màu lơ, với những ống ánh bằng đồng giao nhau, tạo nên như bức khảm. Người đàn bà mặc y phục màu đậm đơn giản, đó là màu tím đỏ, giống như màu tím, bắt chước nơi các hoa phan xê. Nghe gõ cửa, bà đứng dậy ra mở. Quả là bà khá cao. Một người đàn bà hỏi, Anna, chị có muốn đưa vò của chị cho tôi không? Tôi sẽ đổ đầy cho chị. Người đàn bà dắt theo với bà, một thằng bé chừng 5 tuổi. Nó bám ngay lấy vái của người, vừa được gọi tên là Anna. Bà vừa vuốt ve nó, vừa đi vào phòng bên cạnh. Từ đó, bà mang ra một cái vò đẹp bằng đồng. Bà đưa cho người tới thăm và nói, chị luôn luôn tốt với bà già Anna, nguyện Chúa thưởng cho chị trong đứa bé này và trong tất cả các đứa con mà chị đã có và sẽ có. Chị thật hạnh phúc. Và Anna chúc ra một tiếng thở dài. Bà kia nhìn Anna không biết nói gì sau tiếng thở dài này, để xoa dịu nỗi đau mà bà đón được. Bà nói, tôi để anh Phê lại đây với chị, nếu điều đó không làm phiền chị. Như vậy tôi sẽ đi lẹ hơn, và tôi đổ đầy cho chị nhiều vọt và chung. Anh Phê rất bằng lòng được ở lại, và ta biết tại sao. Mẹ nó vừa đi khỏi, Anna liền vòng tay quanh cổ nó và dẫn nó ra vườn. Bà ẵm nó, giơ cao nó lên tới tận vàng nho, với những trái vàng như hoàng ngọc, và nói: "Ăn đi, ăn đi, ngon lắm." Rồi bà bắt phủ những cái hôn lên khuôn mặt nhỏ nem vuốt đầy nước nho, mà đứa trẻ lẩy hộp một cách thích thú. Rồi bà cười, bà cười, và bỗng chân bà như trẻ lại, với hai hàng hạt trai trang điểm dưới đôi môi, và niềm vui soi sáng khuôn mặt, xóa đi dấu vết tháng năm khi đứa trẻ nói với bà: "Và bây giờ thì bà sẽ cho con cái gì nữa?" Và nó nhìn bà, gương tròn đôi mắt xám xanh đậm màu. Bà cười giỡn, cúi xuống tới đầu gối và nói: "Con sẽ cho bà cái gì? Nếu bà cho con, nếu bà cho con, đoán coi cái gì nào?" Đứa trẻ vỗ tay, cười và nói: "Những cái hôn, những cái hôn, con sẽ cho bà những cái hôn. Anna đẹp, Anna tốt, Anna má con, Anna." Khi bà nghe nó nói "Anna má con", bà liền phát ra tiếng kêu vui mừng. Bà ôm đứa nhỏ vào ngực và nói: "Ôi, vui, cưng, cưng, cưng." Ở mỗi cái cưng là một cái hôn trên đôi má hồng. Rồi bà cháu đi tới một cái kệ, bà lấy bánh tráng và mật ong ở một cái dĩa ra. "Bà làm cho con đó con, bà cho con là đứa bé yêu bà. Nhưng hãy nói cho bà biết, con yêu bà bao nhiêu?" Vẻ đẹp của bà già Anna tội nghiệp và đứa trẻ, khi nghĩ đến một cái gì xúc động nhất, nó nói: "Như đền thờ của Chúa." Anna lại hôn lên đôi mắt long lanh sức sống, đôi môi hồng của nó. Đứa trẻ xà vào bà như con mèo con. Mẹ nó ra vào với những vò đầy nước, chỉ cười và không nói gì, cứ để bà cháu tự do bộc lộ tình thương. Một người đàn ông già đi vào vườn. Ông ta hơi thấp hơn Anna, đầu phủ một bộ tóc trắng toát, khuôn mặt trắng, đóng khung trong bộ râu vuông, đôi mắt xanh đậm màu lam, giữa hai hàng mi màu nâu lạc, hầu như vàng. Ông mặc y phục màu nâu đậm. Anna không nhìn thấy ông, vì bà quay lưng ra lối vào. Ông vịn vai bà và nói: "Còn tôi, không có gì hết sao?" Anna quay lại và nói: "Ồ, Choan Kim, ông xong việc rồi à?" Đồng thời, thằng bé An Phê cũng ôm lấy đầu gối ông và nói: "Cho cả ông nữa, cho cả ông nữa." Và khi ông già cúi xuống để hôn nó, đứa trẻ quàng tay quanh cổ ông, vuốt ve bộ râu của ông và hôn ông. Cho Kim cũng có món quà của ông. Ông với tay trái ra sau lưng, lấy một trái táo, bóng như trái cây bằng sứ, và nói với đứa trẻ, đang giơ tay ra một cách thèm thuồng: "Đó, ông bổ ra thành miếng, còn không thể ăn như vậy, nó lớn hơn con." Rồi ông rút con dao, chắc ở thắt lưng ra, một con dao làm vườn. Ông bổ thành lát, rồi thành miếng nhỏ. Ông làm như mớm cho chim trong tổ. Ông cẩn thận đưa từng miếng vào cái miệng nhỏ há hốc, nhài ngấu nghiến không ngừng. "Nhưng ông nhìn kìa, Joan Kim, ôi đôi mắt, rõ là hai vũng nhỏ của biển Galilee. Khi gió chiều rải một màn mây trên bầu trời, Anna nói. Khi đặt tay trên vai chồng, bà hơi dựa vào ông, một cử chỉ bộc lộ tình yêu sâu xa của người vợ, một tình yêu còn nguyên vẹn. Sau hôn lễ, đã nhiều năm, Joachim nhìn bà, với tình yêu ghi dấu sự ân thuận. Ông nói, rất đẹp, và những lọn tóc quanh này chẳng phải màu lúa mì chín sao. Hãy nhìn ở bên trong, đó là hỗn hợp của vàng và đồng. À, nếu chúng ta được có một đứa con, thì tôi muốn nó giống như thằng này, với đôi mắt và bộ tóc như vậy. Anna cúi xuống, gần như quỳ, và bà hôn đôi mắt sáng xanh, với một tiếng thở dài. John Kim cũng thở dài. Nhưng ông muốn an ủi bà. Ông đặt bàn tay lên mái tóc quăn trắng của Anna và nói, phải hy vọng nữa. Thiên Chúa có thể làm tất cả. Bao lâu người ta còn sống thì phép lạ còn có thể xảy ra. Nhất là khi người ta yêu Chúa và yêu nhau. John Kim nhấn mạnh trên những lời sau cùng này. Anna nín lặng, nhẫn nhục. Bà cúi đầu để che giấu hai giọt nước mắt mà chỉ một mình thằng bé Anfe nhìn thấy. Nó ngạc nhiên một cách đau đớn khi thấy người bạn lớn của nó khóc, và cũng như thỉnh thoảng người ta làm cho nó giơ bàn tay nhỏ của nó lên để lau những giọt nước mắt cho bà. Đừng khóc Anna, dù sao chúng ta cũng sung sướng. Ít nhất là tôi, bởi vì tôi có bà. Tôi cũng vậy, tôi được sung sướng nhờ ông, nhưng tôi không cho ông một đứa con nào. Tôi nghĩ mình đã làm mất lòng Thiên Chúa, nên người đã làm cho lòng dạ tôi thành son sẻ. Ôi, bà xã tôi, bà đã làm mất lòng Thiên Chúa điều gì chứ? Bà hoàn toàn thánh thiện. Chúng ta hãy lên đền thờ một lần nữa. Về việc này không phải chỉ vì lễ lèo mà thôi. Chúng ta hãy cầu nguyện thật lâu. Có lẽ sẽ xảy ra cho bà giống như cho Sarah, cho Anna, Elkana. Các bà đã chờ đợi rất lâu vì đã tin là bị từ chối. Vì lẽ sự son sẻ của các bà. Nhưng trái lại, trên trời, Thiên Chúa đã sửa soạn cho các bà một người con thánh. Hãy mỉm cười đi, hiền thê của tôi, nỗi buồn của bà làm tôi đau khổ hơn là không có kẻ nối dòng. Chúng ta sẽ mang Anfe đi với chúng ta. Chúng ta sẽ dạy nó cầu nguyện, nó vô tội. Thiên Chúa sẽ nghe lời nó và lời chúng ta, và người sẽ nhận lời chúng ta. Phải, chúng ta hãy khấn với Chúa. Con chúng ta thuộc về người, miễn là người ban nó cho chúng ta. Ôi, được nghe gọi, má ơi! Và Anfe, khán giả ngạc nhiên và ngây thơ nói, Con gọi bà như vậy. Ừ, niềm vui của bà, bé cưng của bà. Nhưng con đã có một người má, còn bà không có con. Thị kiến chấm dứt. Con cho rằng, thị kiến này là khởi đầu chu kỳ về sinh nhật của mẹ Maria. Con bị quyến rũ, và con mong mỏi biết bao. Trước khi biết, con nghe người má nói với con. Con gái mẹ, vậy hãy viết về mẹ đi. Điều đó sẽ an ủi sự đau đớn của con. Và trong khi nói như vậy, người đặt tay trên đầu con với một cái vuốt nhẹ. Sau đó thì kiến trên đã tới. Nhưng lúc đầu con chưa được nghe nói tới tên của người đàn bà lớn tuổi. Con không thể hiểu được rằng con đang ở trước mặt người mẹ của má con và sự việc liên can tới sự sinh ra của người. Chương 3. Anna cầu nguyện ở đền thờ và Thiên Chúa nhận lời bà. Trước khi tiếp tục, con xin ghi chú một điều. Con thấy căn nhà này không phải là căn nhà ở Nazareth mà con đã biết. Ít nhất là căn phòng, nó rất khác. Ngay cả vườn rau cũng lớn hơn. Và hơn nữa người ta còn nhìn thấy các cánh đồng, không nhiều nhưng mà có. Sau này, sau hôn lễ của Maria, nó chỉ còn lại khu vườn lớn nhưng không còn gì khác. Và căn phòng này mà con thấy, con chưa bao giờ thấy trong các thị kiến trước đây. Con không biết có phải là vì lý do tài chánh mà cha mẹ Maria đã phải giảm bớt đi một phần sở hữu của họ không, hay là vì Maria khi ra khỏi đền thờ đã đến ở tại một căn nhà khác, có lẽ là của Giuse. Con không nhớ là trong những thị kiến đã qua hay trong những giáo huấn mà con đã nhận được, con có được sự chỉ dẫn chắc chắn nào cho thấy rằng căn nhà ở Nazareth là căn nhà sinh quán hay không? Đầu óc con rất mệt mỏi, nhất là vì những điều người ta nói với con làm cho con quên ngay các lời đã nghe, mặc dù mệnh lệnh đã ban cho con trong linh hồn vẫn cương quyết và tồn tại trong ánh sáng. Nhưng các chi tiết biến đi ngay lập tức. Sau đó một giờ con phải nhắc lại những điều con đã nghe, nếu không thì ngoại trừ một vài câu quan trọng, con không còn nhớ gì nữa. Trong khi các thị kiến vẫn sống động trong tâm hồn con, bởi vì con đã quan sát chúng bằng chính mắt mình. Con đã nhận những bài đọc, con phải thu thập các thị kiến vì chúng vẫn còn tồn tại rất rõ ràng trong tư tưởng của con mà con cố gắng để ghi chép lại từ từ. Con đã hy vọng nhận được những lời giải thích về thị kiến ngày hôm qua, nhưng trong thực tế không có gì cả. Con bắt đầu thấy bà viết. Ở bên ngoài tường thành Jerusalem, trên các ngọn đồi, ở giữa các cây ô liu, có một đám rất đông người. Có thể nói đó là khu chợ mênh mông. Nhưng không có bàn ghế, không có cửa hàng, không có tiếng rao của các người bán rong, cũng không có lái buôn, không có trò chơi. Có nhiều cái lều bằng len thô chắc chắn là không thấm nước, căn trên những cây cọc cắm xuống đất, hoặc buộc vào những cọc bằng cành cây xanh như một trang trí tươi mát. Những chỗ khác thì được làm bằng các cành cây cắm xuống đất, làm thành một hành lang cây xanh. Dưới mỗi hành lang, các người thuộc đủ hạng tuổi và đủ hoàn cảnh nói nhỏ với nhau trong sự trầm mặc mà chỉ có tiếng kêu của trẻ nít làm cho khuấy động. Chiều đã xuống, và ánh sáng của các ngọn đèn dầu nhỏ chiếu ra đó đây, một ánh sáng mờ trên khu cắm trại kỳ lạ này. Chung quanh các ngọn đèn sáng, các gia đình dùng bữa tối, ngồi ngay trên đất. Các bà mẹ với các con nhỏ nhất ẵm trong lòng. Nhiều con nít mệt mỏi, thiếp ngủ khi còn cầm một miếng bánh nhỏ trong các ngón tay hồng, tựa đầu vào ngực mẹ như gà con dưới cánh gà mẹ. Và các bà mẹ dùng bữa như các bà có thể, bằng bàn tay tự do còn lại, trong khi tay kia họ ôm con nhỏ vào lòng. Trái lại, nhiều gia đình khác chưa bắt đầu bữa ăn, nói chuyện trong ánh sáng mờ của hoàng hôn, trong khi chờ đợi thức ăn được nấu xong. Các đống lửa nhóm lên ở đó đây. Các phụ nữ lo công việc chung quanh đám lửa. Một giọng ru chậm rãi, chậm rãi. Tôi nói là tiếng than, để ru một đứa trẻ khó ngủ. Trên cao, bầu trời đẹp và thanh. càng lúc càng trở thành xanh tối. Nó gần giống như một tấm màn khổng lồ bằng nhung mềm màu xanh đen. Trên đó, các thợ làm pháo bông và các nhà trang trí vô hình rất từ từ đính vào đó những hạt ngọc sáng, những hạt lẻ loi và những hạt họp thành nhóm tạo nên những cơ cấu hình học kỳ lạ. Trong số đó, nhóm đại hùng tinh và tiểu hùng tinh với hình thể của chiếc xe mà càng xe vẫn bám vào đất sau khi đã cởi bỏ cái ách của con bò, sau bắt đầu đã nhóm lên hết số lừa của nó. Tôi hiểu rằng đây là tháng 10, vì một giọng nam rồ rồ nói lên, một tháng 10 thật đẹp, ít khi được thấy như vậy. Đây, Anna, từ một lều trại tới, cầm trên tay những món gì mà bà để trên miếng bánh lớn và bằng phẳng, trông giống như một trong các loại bánh tráng của chúng ta và được dùng như là cái mâm. Thằng bé Alfeo bám lấy váy bà và bi bô cái giọng trẻ nít của nó. Joachim đứng ở một căn lều nhỏ bằng lá, nói chuyện với một người trạc 30 tuổi mà Alfeo chào từ xa với tiếng kêu cung bác, ba. Khi Joachim thấy Anna tới, ông vội vã thắp đèn lên. Anna đi qua như một bà hoàng giữa các hàng lều, dáng điệu oai phong nhưng khiêm tốn. Bà không hãnh diện về con người của bà đỡ dậy một đứa bé của một người ăn mày. Một bà ăn mày thực sự, nó bị ngã ngay bên chân Anna vì nó bước đi vụng về. Khuôn mặt nhỏ của nó lem luốc đầy đất và nó khóc. Bà lau cho nó, an ủi nó và trả lại cho bà mẹ nó đã chạy tới. Anna nói, ôi không sao đâu, tôi hài lòng vì nó không bị đau, một đứa trẻ đẹp. Nó mấy tuổi rồi vậy? 3 tuổi, đây là đứa áp út, và trong ít lâu nữa, tôi lại có một đứa nữa. Tôi có 6 con trai, bây giờ tôi muốn một đứa con gái. Đối với một bà mẹ thì một đứa con gái nhỏ là cái gì rất lớn. Đấng tối cao đã an ủi bà rất nhiều, Anna thở dài. Và bà kia, phải tôi nghèo nhưng con cái chúng tôi là niềm vui của chúng tôi. Và bây giờ đứa lớn nhất đã có thể giúp đỡ trong công việc. Và thưa bà, tất cả đều chứng tỏ rằng Anna có một địa vị rất cao hơn người đàn bà này, và bà ta cũng nhận ra như vậy. Thưa bà được bao nhiêu cháu ạ? Chả có đứa nào cả. Không có đứa nào sao? Thế đứa này không phải là của bà? Không, nó là con của một người hàng xóm rất tử tế. Nó là sự an ủi của tôi. Các con bà đã chết. Hay tôi không hề có con. Ôi, người ăn mày nhìn bà cách thương hại. Anna chào bà với một cái thở dài và đi vào lều của bà. Joachim, tôi đã làm ông phải chờ. Tôi nói chuyện với một người đàn bà nghèo, mẹ của 6 đứa con trai. Nghĩ coi, và ít lâu nữa, bà ta lại có thêm một đứa nữa. Joachim thở dài. Ông bố của thằng bé Alfeo gọi nó. Nó liền trả lời, con ở lại đây với bà Anna để giúp đỡ bà. Mọi người đều cười rộ. Hãy để kệ nó không làm phiền đâu. Nó chưa phải giữ luật. Ở đây hay ở đó thì nó cũng chỉ ăn như một con chim nhỏ thôi. Và bà ngồi ôm đứa trẻ trong lòng. Bà cho nó một cái bánh tráng với cái gì giống như cá nướng. Tôi thấy bà sửa soạn trước khi cho nó, có lẽ bà gỡ xương. Trước hết, bà phục vụ cho chồng. Rồi bà ăn sau. Trời đêm càng lúc càng nhiều sao, và ánh sáng càng lúc càng được đốt lên trong nhiều trại. Rồi rất từ từ như không nhận ra, nhiều ánh sáng tắt đi. Đó là các đèn của những người đã ăn sớm nhất, và bây giờ họ sắp ngủ. Tiếng động cũng giảm bớt từ từ. Người ta không nghe tiếng khóc của trẻ thơ nữa. Chỉ có vài đứa bé chưa được ăn, còn cho nghe thấy tiếng nói như con chiên tìm sữa của mẹ chúng. Đêm trường thở hơi của nó trên người và vật, ru ngủ cả đau khổ và kỷ niệm, hy vọng và oán giận. Có lẽ việc đó xảy ra theo đà mà giấc ngủ và cơn mơ mang sự yên tĩnh đến cho họ. Anna nói với chồng bà trong khi bà Ru Alfeo đang sắp ngủ trong tay bà. Đêm vừa qua, tôi mơ rằng năm tới tôi sẽ trở lại thành thánh, vào 2 lễ thay vì 1 lễ, và một lễ sẽ là dâng con tôi vào đền thờ. Ôi, Joachim! Hãy trông cậy, Anna, hãy trông cậy. Bà không biết điều gì khác nữa sao? Chúa đã không nói cách bí mật với con tim bà sao? Không, không có gì, chỉ có một giấc mơ thôi. Ngày mai sẽ là ngày ban nài sau cùng, tất cả các của lễ đã được dâng. Nhưng ngày mai, chúng ta sẽ dâng lại cách trọng thể, chúng ta sẽ thắng Thiên Chúa bằng tình yêu trung thành của chúng ta. Tôi nghĩ rằng sẽ xảy ra cho bà, giống như cho Anna Elkana. Nguyện xin Chúa thi ân, để tôi mau được nghe một tiếng nói bảo tôi, hãy đi bình an, Thiên Chúa Israel đã chấp nhận cho bà ơn mà bà xin người. Nếu ơn phúc tới, con bà sẽ nói câu đó cho bà khi nó trở mình lần thứ nhất trong dạ bà. Đó sẽ là tiếng nói của trẻ thơ trong trắng, tức là tiếng nói của Thiên Chúa. Bây giờ tất cả trại đều yên lặng trong đêm. Anna ẵm thằng Alfeo vào lều bên cạnh và đặt nó trên nệm cỏ nơi các anh nó đã ngủ. Rồi bà về nằm xuống bên cạnh Joachim, và ngọn đèn nhỏ của họ cũng tắt. Đó là vì sao nhỏ sau cùng của trái đất. Chỉ còn lại các vì sao trên bầu trời đẹp hơn bao giờ hết để canh chừng cho những người đang ngủ. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Trắng trong giữa đời buồn nhớ, xin cho con thanh bình, lòng luôn chính ngay giữa đời gian hoa. Lạy Chúa, xin cho con thanh bình, cho con thanh bình, để lòng sáng trong nên cứu nhân tình trời. Tối đen giữa ngàn đau thương, lạy Chúa, xin cho con khiêm nhường, cho con khiêm nhường, để làm muối men rao giảng tin mừng Ngài. Lạy Chúa, xin cho đời con đẹp mãi ân tình trời, xin cho đời con sống vui trong tình Chúa. Tươi tình. đẹp tựa ánh trăng chiếu rọi ngàn phương. Xin cho con yêu người đẹp tựa áng hương giữa trời yêu đương. Lạy Chúa, xin cho con yêu người, cho con yêu người, để tình Chúa yêu vang mãi trong trần đời.